Chương 2384, Thịnh hội bắt đầu. Sở Hồng Tình nhưng là lần này thiên đạo thịnh hội một đại xem chút, nhưng hiện tại nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Trầm Tường đã nghe được rất nhiều người ở oán giận. Hiện tại lên đại chính là một tên trên người mặc hỏa hồng áo giáp, khoác lửa áo choàng trung niên, dài đến anh tuấn cao to, phi thường có khí thế. Hàng này chính là Hỏa Tôn môn trưởng giáo. Trầm Tường hỏi, chính là hắn, cái tên này thực sự là ác độc, lại đối với ta có loại kia ý nghĩ, hừ. Lúc này cái này trưởng giáo để Sở Hồng Tình phi thường buồn nôn. Một tên nam tử nói ra, làm sao là Hoàng Thiên đi ra chủ trì, Hỏa Tôn thần nữ đây. Một người khác cười nói, Hỏa Tôn thần nữ đã trở thành người khác nữ nô, đương nhiên không sẽ ra tới. Tên kia thật giống gọi là Trầm Tường, nghe nói hắn cũng phải tới tham gia thiên đạo thịnh hội, nhưng vẫn không có nhìn thấy, sẽ không phải là mất tích đi. Rất có thể, cái này gọi là Trầm Tường gia hỏa đắc tội rồi Hỏa Tôn môn không nói, còn phải tội Phương gia, trả luyện chế ra Phương gia lại cho rằng sinh kỳ nguyên đan. Không mất tích mới là lạ đây. Những người này trong miệng nói tới mất tích, ý tứ chính là gặp phải trả thù rồi. Trầm Tường đối với Sở Hồng Tình cười nói, liền người khác đều biết Phương gia bọn họ biết động thủ với ta, xem ra ta mất tích cũng là chuyện tất lễ dĩ ngẫu. Đúng rồi, này trưởng giáo tên là Hoàng Thiên. Hừm, đừng xem hắn như bây giờ, bình thường hắn rất tự đại, bất quá thuật luyện đan của hắn đúng là rất tốt. Sở Hồng Tình nói ra, Hoàng Thiên một đi tới, cũng cười nói chút lời khách sáo, hắn lúc này cười đến rất không tự nhiên, vừa nhìn liền biết hắn đang làm bộ. Có thể thấy được hắn lúc này trong lòng kìm nén bao lớn oán khí. Sau đó chính là một ông già đi tới, nói rồi hứa nói nhảm nhiều, cuối cùng mới giới thiệu lần này thiên đạo thịnh hội nội dung chủ yếu. Thiên đạo thịnh hội là để hỏa đạo thần địa bên trong các cái thế lực tiến hành giao lưu luận bàn, đồng thời cũng có thể làm cho không thiếu niên khinh cường giả ở chỗ này rực rỡ hào quang. Nhiều năm qua cũng có không ít người ở cái này thiên đạo thịnh hội bên trong dương danh. Trầm Tường tham gia thiên đạo thịnh hội lúc ghi tên chính là báo luyện đan tỷ thí, Sở Hồng Tình nói với hắn, đến thời điểm không chỉ là tuổi trẻ luyện đan sư biết tham gia, còn có thể có một ít lão luyện đan sư hiện trường giảng bài. Nghe xong trên đài ông lão kia phí lời, mọi người cũng tản ra. Cái này bao la trong quảng trường chia làm mấy cái khu vực, tối bắt đầu trước chính là tỷ thí khu vực kia, rất nhanh sẽ đánh lên. Trầm Tường hiện tại mới vừa bước vào thiên đạo cảnh, cho nên đối với giao đấu không có hứng thú gì. Hắn đi tới một cái khác khu vực kia đều là buôn bán, mà luyện đan khu vực trả đang chuẩn bị. Hoàng Thiên ở Hỏa Tôn môn bên trong một cái trong đại sảnh đi tới đi lui, sắc mặt rất là nghiêm túc. Ở cái này trong sảnh còn có ba tên Phương gia nguyên lão ngồi ở đây, cũng chính là phong ấn Trầm Tường những lão giả kia. Không bao lâu, một tên người thanh niên trẻ đi tới, nói ra, sáng sớm hôm nay thiên không lượng, nàng cũng đi tới một đường lữ ưng cửa hàng, nhưng không có đợi được Trầm Tường, cuối cùng đi tới Sống Mãi Tiền Trang. Ta nghe qua, Sở Hồng Tình ở Sống Mãi Tiền Trang đem Trầm Tường thắng đến 200 triệu ngọc tiễn toàn bộ thay đổi đi ra, cuối cùng nàng lên xe ngựa. Xe ngựa đây? Hoàng Thiên hỏi, lớn như vậy một cái xe ngựa, các ngươi sẽ không theo mất rồi chứ? Xe ngựa trả ở Sống Mãi Tiền cửa trang khẩu, nhưng nàng người nhưng không thấy, hẳn là sử dụng truyền tống trận bàn rời đi. Nam tử trẻ tuổi kia nói ra, xuống, cho ta kế tục tìm, phiên khắp cả toàn bộ hỏa đạo thần địa ta đều phải tìm được nàng. Hoàng Thiên nộ quát một tiếng, Sở Hồng Tình đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bây giờ lại mất tích. Sở Hồng Tình lấy đi 200 triệu ngọc tiền mới mất tích, thấy thế nào đều giống như là muốn chạy trốn dáng vẻ, có này 200 triệu ngọc tiền. Đầy đủ Sở Hồng Tình trải qua rất tiêu sái. Hoàng Thiên nói ra, ba vị Phương gia trưởng lão, các ngươi xác định phong ấn Trầm Tường. Một ông già nói ra, đương nhiên xác định, đại địa phong ấn nếu là có buông lỏng, chúng ta có thể bất cứ lúc nào phát giác được. Cái này Trầm Tường bất quá mới vừa bước vào đạo thể cảnh, dùng đại địa phong ấn tới đối phó hắn, ta đều cảm thấy có chút lãng phí. Cái kia Sở Hồng Tình nha đầu này vì sao lại nhận ra được không đúng? Hoàng Thiên cau mày nói, ta trước đều làm bộ không thèm để ý Trầm Tường. Trả mời Trầm Tường tới tham gia thiên đạo thịnh hội, nàng sẽ không có lòng nghi ngờ mới đúng. Khả năng nàng cùng Trầm Tường chủ tớ khế ước sản sinh đặc thù liên hệ, Trầm Tường xảy ra vấn đề rồi nàng có thể cảm ứng được đến, sau đó cũng trốn đi. Một ông già nói ra, lẽ nào là chúng ta động thủ quá sớm? Nàng hẳn là sẽ không đi xa, chúng ta điều động sức mạnh lớn nhất đi tìm. Hoàng Thiên nói ra, bọn họ đang tìm kiếm Sở Hồng Tình, ngay khi Trầm Tường u giao giới bên trong, mà Trầm Tường nhưng ở này Hỏa Tôn môn bên trong cười hì hì đi dạo. Sống Mãi Tiền Trang làm sao cũng ở chỗ này bán đồ vật. Trầm Tường nhìn thấy Sống Mãi Tiền Trang một cái quầy hàng, liền đi tới. Ngày hôm nay Sở Hồng Tình chính là đi cái này Tiền Trang lấy đi ngọc tiền, vì lẽ đó Trầm Tường đối với tiền này Trang có ấn tượng thật sâu. Sống Mãi Tiền Trang nhưng là này hỏa đạo thần địa bên trong một thế lực lớn, liền ngay cả Hỏa Tôn môn cũng không dám trêu chọc. Có người nói hỏa đạo thần địa vừa có cái mô hình thời điểm, tam đại tiền trang lại đột nhiên xuất hiện, rất là thần bí. Sở Hồng Tình nói ra. Trầm Tường đi tới quầy hàng trước mặt, nhìn kỹ. Này Sống Mãi Tiền Trang lại ở chỗ này đánh cược, chủ yếu là lấy các loại tỷ thí thắng thua đến đánh cược. Trầm Tường nhìn một chút cái kia danh sách, phát hiện Vân Phi cũng ở phía trên, hắn liền đối với phụ trách người hỏi dò, có thể ép chính mình sao? Đương nhiên có thể, ngươi đầy đủ tự tin đầy đủ có tiền, tùy tiện ngươi. Ông lão kia cười nói, há, vậy này Vân Phi muốn làm sao ép? Trầm Tường hỏi, ngươi chính là Vân Phi. Này Vân Phi là tham gia luyện đan tỷ thí, mà hắn tham gia luyện đan tỷ thí có 3 tràng, ngươi ép hắn thắng một hồi, chính là một bồi 2, ép thắng 2 tràng một bồi 5, ép hắn thắng 3 tràng chính là một bồi 10. Ông lão kia nói ra, lẽ nào ta rất không được coi trọng sao, liền thắng 3 tràng bồi đến nhiều như vậy? Trầm Tường hỏi, ngươi là một cái vô danh tiểu tốt, tự nhiên như vậy, những kia có danh tiếng, bồi đến độ rất ít, tỉ như cái này Phương Hành, ép hắn liền thắng 3 tràng cũng chỉ là bồi 3 mà thôi. Lão giả cười nói, ngươi số may, ngươi ép chính mình bao nhiêu? Trầm Tường nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nếu là ta kiếm được rất nhiều, các ngươi sẽ không chơi xấu chứ? Lão giả sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, chúng ta sống mãi tiền trang tên gọi bãi ở đàn kia, làm sao có khả năng chơi xấu? Nhìn thấy như vậy đánh cược, Trầm Tường lại ngứa tay, thấp giọng nói ra, nếu là ta ép chính mình, có thể hay không không muốn lộ ra, ta đối với mình rất tin tưởng, vì lẽ đó ta biết ép rất nhiều, ta cũng không hy vọng bị người khác biết, không thành vấn đề. Lão giả gật gật đầu, chúng ta tiền trang sẽ vì ngươi bảo mật, ta ép 1 ức. Trầm Tường một cái túi đựng đồ đưa cho người lão giả này, ngươi đến xem. Lão giả ngẩn người, tiếp nhận túi chứa đồ, sau đó hơi hít một hơi, vị nhân huynh này, ngươi đối với mình cũng thật là tự tin nha. 1 ức cũng 1 ức, ngươi ép người nào, liền thắng 3 tràng cái kia, nếu là ta thật có thể thắng 3 tràng, ta phải đến 1 tỷ, đúng không? Trầm Tường hỏi.